Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103. Chương 103: Vỡ nát. Ngoặc kép chấm chấm. Long Thục Dương, nhìn lầm chứ? Long Thục Phác Du cũng là cả kinh, trong nháy mắt hướng thứ ba khu lớn bảng vàng nhìn lại. Bất quá, Liệt Thanh Tác thì là ở một bên cười hắc hắc nói: "Đừng tìm, chính là Long Thục Dương." Thấy Liệt Thanh khẳng định như vậy, Long Thục Phác Du cũng là cắn răng nói: "Đám người này hiện tại thật tang tâm bệnh cuồng, liền sự chú ý của ngươi cũng dám đánh. Cái này chủng sự tình, ta nhất định phải cùng gia gia nói một cái. Đây nếu là đặt tại trước đây, cái này hai đại vương tộc là muốn bắt đầu mâu thuẫn." Chỉ là ở Long Thục Phác Du nói xong về sau, Liệt Thanh Tác thì là hắc cười hắc hắc nói: "Nói cái gì? Lần này tay chân là ta làm." Ngoặc kép chấm hỏi: "Hắc, ngươi làm?" Bạch Sách cùng Long Thục Phác Du đều là sửng sốt. Liệt Thanh cũng là lập tức gật đầu nói: "Đúng vậy a, ta tìm người cố ý đem hai chúng ta phân ở chung với nhau." Ngoặc kép chấm chấm, ngươi rảnh rỗi à? Long Thục Phác Du nghe xong sau tác thì là khẽ cau mày nói. Liệt Thanh nhếch miệng lên vẻ mặt thần bí cười đều nói: "Hắc hắc hắc, đi đi, nhanh mở thi đấu, đi chuẩn bị một chút." Bạch Sách đứng tại chỗ có điểm mộng bức. Hai người này đến cùng mẹ nó cái gì trình độ a? Bây giờ không phải là hẳn là bị dọa đến run lẩy bẩy sợ à? Làm sao hai cái này hàng dường như vẻ mặt không thèm để ý dáng vẻ. Bạch Sách cau mày lắc đầu về sau, cũng không đi quản, dù sao hôm nay liền đều xem đến. Hai người kia trận đấu cơ hồ là theo sát, một cái buổi sáng 8 điểm theo trình tự, một buổi sáng 10 giờ theo trình tự, theo một tiếng tiếng chiêng vang, bắt đầu tranh tài, bởi vì Bạch Sách lại cũng không cần tham gia thi đấu gì gì đó. Cho nên cũng sẽ không cần nhất định ngồi ở Vô Song học viện bên kia. Long Thục Hoa Thánh Tác thì là đem Bạch Sách vị trí đặt ở trung ương tài phán đài bên cạnh. Vị trí tốt nhất, có thể rõ ràng nhìn chung toàn trường. Lúc đầu cái kia Long Thục Hoa Thánh nói muốn Bạch Sách ngồi ở bên cạnh hắn. Bạch Sách ghét bỏ quá chói mắt sẽ không đi. Ngoài ra, Bạch Sách luôn cảm giác cái này Long Thục Hoa Thánh bên cạnh một cái xuyên quần áo màu trắng lão đầu nhìn về phía mình nhãn thần muốn ăn sống nuốt tươi chính mình. Bắt đầu tranh tài, trước mặt trận đấu, làm cho Bạch Sách có chút ngủ gà ngủ gật, nhìn không có tí sức lực nào. Hơn nữa, cái này hiện tại mặc dù là chính thi đấu, thế nhưng trận đấu hình thức cùng phía trước không có gì khác biệt. To lớn sân tỷ võ chung, nhất luân trận đấu sẽ có tiếp cận 50 tổ người tham gia. 8 giờ chung, vòng thứ nhất trận đấu, Long Thục Phác Du lên sân khấu. Theo Long Thục Phác Du ra sân còn có cái kia Long Thục Sùng. Hai người kia tỷ võ vị trí cách Bạch Sách cái này trung ương ghế trọng tài nơi đây gần vô cùng. Có thể nói đang ở trước mắt. Long Thục Phác Du cùng cái này Long Thục Sùng xuất hiện đứng ở chỗ này thời điểm. Hiển nhiên, Bạch Sách sau lưng cái kia Long Thục Hoa Thánh đều sửng sốt. Cau mày không nghĩ tới, tại sao là hai người kia đụng vào nhau, không có nhiều lời nói nhảm. Cái này Long Thục Phác Du cùng Long Thục Sùng đứng ở hoạch định luận võ khu vực bên trong về sau, đều là lạnh lùng nhìn đối phương một câu nói đều không nói. Ầm một tiếng tiếng chiêng vang sau, trận đấu chính thức bắt đầu. Long Thục Sùng tay trên đột nhiên xuất hiện một đoạn quái dị xích sắt, càng giống như là roi da một dạng đồ đạc, chiếu lấp lánh. Cái này roi da nhất xuất hiện, Bạch Sách liền nghe được sau lưng Long Thục Hoa Thánh khẽ nói: "Quân Vũ Linh cấp bậc thần diệu cửu tiết tiên, đương nhiên là Long Thục Sùng thành niên thời điểm. Ta nhờ ngươi chế tạo vũ khí, mặt trên còn có ngươi cổ phương chữ đâu." Bạch Sách nghe được câu này sau quay đầu liếc mắt nhìn. "A hát, trách không được nói cái này người mặc đồ trắng lão đầu có chút quen thuộc đây. Chính là cổ phương a." mà Cổ Phương Tắc thì là mỉm cười nói, không sai, vào năm ấy ta luyện chế binh khí chung. Cái này thần diệu cửu tiết tiên là ta quân vũ linh cấp bậc vũ khí chung nhất là mãn ý. Bất kể là tài liệu, vẫn là luyện chế quá trình, đã đạt được thất tinh quân vũ linh hoàn mỹ phẩm chất. Long Thục Hoa Thánh nghe xong về sau, cũng là mỉm cười gật đầu nói, không sai, tài liệu dùng là Bắc Minh Hàn Thiết, ma hạch là Bắc Minh Thần Điêu, vô cùng phù hợp. Năm đó Long Thục dùng ở lễ trưởng thành thời điểm, chính là dựa vào cái này thần diệu cửu tiết tiên ở trong cùng thế hệ bộc lộ tài năng. Thu được năm đó đệ nhất, ở hai người kia trò chuyện thời điểm, Long Thục Phác Du cũng là móc ra vũ khí. Không có khác, chính là cái kia đem bạch sách đưa phá kiếm nát. Cái này kiếm ở Thái Dương dưới đáy bình thường không có gì lạ. Xấu xí không được. Cùng Long Thục dùng tay trên cái kia vẫn sáng hơi hơi ánh huỳnh quang thần diệu cửu tiết tiên mà nói. Tưởng chừng như là hai thế giới gì đó. Bất quá, cái này kiếm không phải lần thứ nhất xuất hiện. Tình huống trước tất cả mọi người chứng kiến. Đây chính là đem thiên vương tộc ma đổi cơ quan thuật cánh tay đều cho chém nát vụn kiếm. Cái này kiếm cũng là quân vũ linh phẩm chất. Còn là mấy ngôi sao? Không tốt nói. Dù sao thấp không được, mà cái này kiếm mặt khác một cái làm cho mọi người nghi ngờ điểm chính là cái này kiếm rốt cuộc là người nào tạo à? Quân Vũ Linh Dung luyện sư ở Vũ Linh Đại Lục nói nhiều không nhiều, nói thiếu không thiếu, cứ như vậy mấy trăm, nhưng bất kể là ai, cũng đều không có nhớ kỹ qua có cái kia Dung luyện sư, là loại phong cách này. Cũng luôn không được mọi người đang muốn những thứ này có không có. Hiện tại chiến đấu đã bắt đầu. Long Thục Phác Du cùng Long Thục Sùng hai cái người cũng là bắt đầu lẫn nhau thử dò xét. Hiện tại toàn bộ sân tỷ võ hơn 10 vạn người hầu như có hơn phân nửa toàn bộ ánh mắt đều ở đây. Dù sao, hai người kia thân phận cùng thực lực ở gặp ở nơi này. Bản thân liền là một cái rất ý tứ sự tình. Ở một cái, đương thời ở Nam Sơn công viên hoa đăng tiết chuyện tình. Cái này mấy ngày sớm liền truyền khắp, bọn họ nói thực lực của ngươi là tam tinh tướng Vũ Linh. Hiện tại đến xem, có thể xa xa không chỉ, cảnh giới tăng lên nhanh như vậy, chắc là ngươi cái kia biết luyện chế đột phá đan bạch sách ca. Làm cho ngươi chứ, cái này Long Thục Sùng có vẻ thành thạo. Đang cùng Long Thục Phác Du trong chiến đấu, mặt không đỏ không thở mạnh, nói đều không có vẻ run rẩy thanh âm. Long Thục Phác Du vẫn là phía trước cái dáng vẻ kia. Trong chiến đấu cực kỳ chăm chú, cẩn thận tỉ mỉ, cũng không nói chuyện, vẫn như cũ dò xét tính công kích. Nhìn như vậy đứng lên có chút nhàm chán tranh đấu về sau. Long Thục dùng thân thể đột nhiên hướng sau vừa rút lui. Đứng ở kế hoạch khu vực bên viền góc, hoạt động hạ bả vai sau cũng là ngẩng đầu hướng về phía cái kia mặt lạnh Long Thục Phác Du lên. Tiếng nói, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, làm cho ngươi ở nơi này hỗn hạ thị trường. Tránh khỏi ngươi vừa mở tràng đã bị ta đánh bại ném Long Thục vương tộc người. Hiện tại ngươi có thể lăn xuống phía dưới, ta tới nói cho ngươi, không được quản ngươi là tam tinh cũng tốt. Tứ tinh cũng được, theo ta đều kém xa lắm. Long Thục Sùng nói xong về sau, cầm trong tay thần diệu cửu tiết tiên chợt hướng Long Thục Phác Du phất đến. Cái này cửu tiết tiên vốn là mềm nhũn, thế nhưng này thì vung. Cái này cửu tiết tiên lại dường như cơ quan giống nhau. Thuận liền răng rắc biến được bút thẳng, cứng rắn. Mà Long Thục Phác Du khi nhìn đến cái kia hướng chính mình trong đâm tới cửu tiết tiên, cũng không có né tránh, mà là nhếch miệng lên, tay cầm trường kiếm trực tiếp chống đi tới. Mọi người ở đây đều là một tràng thốt lên. Trung ương trên ghế trọng tài Long Thục Hoa Thánh cũng là thần tình căng thẳng. Cái kia bên cạnh Cổ Phương Tắc thì hơi hơi lắc lắc đầu nói, có chút trẻ tuổi nóng tính a. Bản thân Long Thục Phác Du thực lực còn kém Long Thục Sùng một mảng lớn. Đồng thời cái này thần diệu cửu tiết tiên mạnh nhất chính là lúc này. Cửu tiết cùng nhau phát lực, có thể đem đối thủ trong nháy mắt phá hủy hủy chữ. Cổ Phương còn chưa nói hết, một giây kế tiếp, chỉ nghe răng rắc, bùm bùm vài tiếng giòn vang. Thần diệu cửu tiết tiên vỡ nát, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.